Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, nữ nhân ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Ban đêm liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Phó Nham Kiệt hừ lạnh một tiếng, Diễu Võ Dương Oai muốn rời khỏi. Diệp Khuynh Thiên đem chân nằm ngang ở trong lối đi nhỏ. Phó Nham Kiệt liền bị trượt chân, thân thể lăn xuống đi. Diệp Khuynh Thiên ngươi chờ. Đêm nay liền để ngươi thứ cặn bã tiến vào bệnh viện. Bò dậy, Phó Nham Kiệt đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt biến, Phó Nham Kiệt xám xịt chạy đi. Ta liền biết Diệp Khuynh Thiên đã thương Hoành Điền Trúc, bởi vì sẽ không như thế được rồi. Chấm ngoặc kép, Hầu Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, một mặt chờ mong, ban đầu thuộc về hắn tài chính hệ. Đầu ngọn gió bị Diệp Khuynh Thiên đoạt tận, hắn tự nhiên muốn nhìn Diệp Khuynh Thiên xấu mặt. Cao xâm hữu giang thế nhưng là karate thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là đai đen ngũ đoạn cao thủ. Thực lực so Hoành Điền Trúc bởi vì khủng bố nhiều. Vậy cũng không, có thể tới karate đai đen ngũ đoạn cao thủ tại toàn thế giới Phượng Mao Lân Giác, đều có thể gọi là tông sư nhân vật. Karate xã tung hoành Kim Thành Đại học nhiều năm, chủ nếu là bởi vì Cao Xâm Hữu Giang tồn tại, mà lại ta nghe nói Cao Xâm Hữu Giang sư phụ thế nhưng là đai đen cửu đoạn tông sư. Tại toàn bộ Đông Doanh đai đen cửu đoạn tông sư chỉ có 2 vị. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trương Thần Dịch đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đối mặt dạng này siêu cấp cao thủ, Diệp Khuynh Thiên sao có thể thắng? Diệp Khuynh Thiên ngươi liền chớ đi, quá nguy hiểm. Tống Tuyết Phỉ tiến đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt nói. Đúng, ngươi cũng đừng ứng chiến. Cao Xâm Hữu Giang đặc biệt hung ác, đoán chừng ngươi chuyến đi này 10 ngày nửa tháng đều không xuống giường được. Những người khác khuyên nhủ, các ngươi cảm thấy hắn không đi, karate xã sẽ bỏ qua hắn sao? Lúc này, Hầu Thiên Lỗi thanh âm vang lên. A, nói thế nào? Hoành Điền Trúc bởi vì thua với Diệp Khuynh Thiên, đã bị liệt là karate xã sỉ nhục, bọn hắn nhất định muốn đòi lại. Hầu Thiên Lỗi phân tích nói, ý của ngươi là nhường Diệp Khuynh Thiên đi ứng chiến. Hầu Thiên Lỗi gật gật đầu, không sai, đến lúc đó rất nhiều người quan chiến, Cao Xâm Hữu Giang sẽ đem nắm đúng mực, sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là bí mật cái kia chưa chắc đã nói được thế nào. Hầu Thiên Lỗi ý tứ rất rõ ràng, ban đêm đi nhiều nhất bị đánh cho một trận, nếu là bí mật, nói không chừng hội có nguy hiểm tính mạng. Diệp Khuynh Thiên cùng mập mạp mấy người rời đi trước. Trong phòng ăn, mau nhìn, là Tần Lăng Nguyệt giáo hoa, nàng hướng nơi này đến rồi. Mập mạp bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tần Lăng Nguyệt đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt ngồi xuống. Nghe nói ngươi ban đêm muốn nghênh chiến karate xã khiêu chiến. Ân, là có chuyện này. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, ngươi đừng đi. Tần Lăng Nguyệt thái độ kiên quyết, bên kia ta sẽ tìm người giúp ngươi bãi bình, ngươi đến lúc đó đừng đi là được rồi. Tần Lăng Nguyệt vốn định không để ý tới, nhưng nàng biết Cao Xâm Hữu Giang cực kỳ hung ác, không chỉ là giáo huấn Diệp Khuynh Thiên đơn giản như vậy, rất có thể có nguy hiểm tính mạng, nếu để cho Tần Vân Lôi biết, không phải mắng chết chính mình không thể, cho nên nàng chỉ có thể tìm quan hệ tới bãi bình chuyện này. Nữ nhân ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi, tốt, Diệp Khuynh Thiên ngươi đêm nay nếu là đi, về sau ta không biết ngươi. Tần Lăng Nguyệt phẫn nộ rời đi. Ban đêm, karate xã thái độ khác thường náo nhiệt. Nơi này đã sớm tụ tập rất nhiều người, bày biện ra muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng. Cao Xâm Hữu Giang cái này nhân vật truyền kỳ lại muốn xuất thủ, tự nhiên là xem chút 10 phần. Một lát sau, Hoành Điền Trúc bởi vì chờ karate cao thủ một vừa xuất hiện, mỗi người đều cao ngạo vô cùng, khinh thường liếc nhìn toàn trường. Cao Sâm Hữu Giang đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, toàn trường sôi trào, trong tầm mắt một cái vóc người trung đẳng thanh niên chậm rãi đi tới. Một thân tương đối rộng lớn karate phục, lại không thể che hết hắn bạo tạc tính chất dáng người. Một cỗ khí thế bén nhọn lộ ra, hắn đứng tại giữa lôi đài, giống như là một tòa núi nhỏ đứng vững, một cỗ thái sơn áp đỉnh uy áp tràn ngập mà đến. Nhất là hai con mắt của hắn đặc biệt sáng ngời, vẻn vẹn liếc mắt tựa như có thể nhìn thấu người hết thảy. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, khí tức của hắn cùng thú dữ một dạng. Nhìn hắn hình thể cùng với thế đứng, hắn lực bộc phát tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Thật là đáng sợ, bị hắn nhìn một chút liền phảng phất bị lão hổ nhìn chằm chằm một dạng. Cao Sâm Hữu Giang đi vào. Toàn trường sôi trào, không có ra tay, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ khí thế bén nhọn. Hắn liền cùng trong truyền thuyết võ giả một dạng, Diệp Khuynh Thiên tại sao cùng hắn so? Diệp Khuynh Thiên hôm nay nếu tới, tuyệt đối sẽ được mang ra đi. Căn bản không phải một cái vị diện, con kiến sao có thể dung chuyển voi? Ngoặc kép, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng đã tới thời gian ước định, có thể là căn bản không thấy Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Diệp Khuynh Thiên cái kia không phải sợ đi, ta nghĩ tuyệt đối là sợ. Hắn không đến mới là đúng, xem cho bọn hắn ban người gấp. Giữa sân thanh âm ầm ĩ, Hầu Thiên Lỗi lộ ra một tia cười lạnh, xem ra Diệp Khuynh Thiên là thật sợ, không dám tới. Tống Tuyết Phỉ mặc dù không hy vọng Diệp Khuynh Thiên đến, nhưng Diệp Khuynh Thiên thật không có tới. Trong nội tâm nàng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên chẳng phải nam nhân, không có dũng khí. Diệp Khuynh Thiên đây không phải hố người đó sao? Nói cho chúng ta biết muốn tới, kết quả hắn không đến. Tài chính hệ các học sinh bất mãn nói. Phó Nham Kiệt đứng tại bên cạnh lôi đài cười lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên còn không dám tới. Ngược lại đại gia nhàm chán, liền để xã trưởng biểu diễn cái tiểu tiết mục cho đại gia trợ trợ hứng. Sau đó, Phó Nham Kiệt đi vào Cao Sâm Hữu Giang bên tai nói vài câu. Phó Nham Kiệt đi xuống, đi vào trước bàn, cái bàn bình thường nở rộ nước quần áo những vật này. Bọn hắn muốn làm gì? Đại gia tò mò nhìn, lên. Bỗng nhiên Phó Nham Kiệt đem cái bàn hướng lôi đài phương hướng ném ra ngoài. Này, cùng lúc đó, Cao Sâm Hữu Giang trong miệng tuôn ra tiếng sấm nổ. Thân thể của hắn bỗng nhiên khởi động, xẹt qua mười mấy thước tàn ảnh. Theo lôi đài lao ra, oanh, thân hình hắn nổi lên, mang ra một trận khí thế không thể địch nổi. Đùi phải côn sắt quét ra. Xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm đường vòng cung, quất ở trên bàn, răng rác, làm người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cao Sâm Hữu Giang vậy mà cứ thế mà đem cái bàn chém đứt, chia làm hai nửa, tê, khủng bố như vậy. Giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng, cơ hồ tất cả mọi người tê cả da đầu. Một màn trước mắt đơn giản quá kinh khủng, hoàn toàn vượt qua ra bọn hắn nhận biết. Cao Sâm Hữu Giang không hổ là karate tông sư, ủng có vô địch quay. Lần này nếu là quất vào thân người bên trên, hậu quả kia, tất cả mọi người không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Dạng này Cao Sâm Hữu Giang, Diệp Khuynh Thiên tại sao cùng hắn đấu? Diệp Khuynh Thiên không đến tuyệt đối là đúng. Cao Sâm Hữu Giang thả người nhảy lên. Nhảy đến trên lôi đài, liếc nhìn toàn trường một vòng, không khỏi nói thật, ta tới Hoa Hạ chính là vì tìm tòi Hoa Hạ công phu cao thâm mạt chắc. Nhưng bốn năm, dòng dã bốn năm, đều không gặp được một cái đối thủ. Lần này nghe được Kim Thành Đại học có cao thủ đánh bại sư đệ của ta. Ta vội vàng theo Đông Doanh chạy đến, nhưng vẫn là thất vọng a. Ta chiến thư vừa phát ra, hắn liền sợ hãi. Ai? Cao Sâm Hữu Giang than thở,